Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3902, tiên điện vấn thế, thiên môn nhuộm đỏ huyết. Trong này hình ảnh, để các đại quần tộc cường giả đều sợ hãi, không nghi ngờ chút nào, bọn họ đây là bị hố chết rồi. Vừa nãy đạo thiên đế căn bản không hề rời đi, đi chỉ có điều là hóa thân. Đạo lăng cũng rất muốn biết đến cùng có người hay không đến. Hắn không có một chút nào lưu tình, đem thiên môn phong ấn, giết hết hết thảy cường giả, hung uy ngập trời. Ai, đạo lăng y không nhuốm máu, chỉ có cự phủ nhỏ xuống huyết dịch, lắc đầu nói, đáng tiếc, đều quá yếu, cũng không đến mấy cái cường điểm, giết lên mới đã nghiền. Câu nói này truyền ra ngoài, để thần thiên bá đều muốn ho ra một khẩu lão huyết đi ra. Vừa nãy nếu không có chuẩn bị vội vàng, rất khả năng tổn thương nặng nề hơn. Nhưng là đạo thiên đế giết hết toàn trường, lại vẫn không vừa lòng. Cái này thiệt thòi ăn quá to lớn. Thần thiên bá cùng cự linh tộc hai đại siêu cấp quần tộc người nắm quyền chỉ có thể đánh nát răng, thôn vào bụng bên trong. Tài nghệ không bằng người, bọn họ không muốn nói nhiều cái gì. Đến rồi, thời khắc này, sơn hải quan náo động, đạo quân thân tử thành công trốn thoát, nhưng là chư thiên đế cũng hiến tế tính mạng, đối với thiên đạo giáo tới nói, là đáng giá. Một cái nhuốm máu cái bóng rớt xuống, tóc tai bù xù, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, hắn căn bản không đứng lên nổi, gốc gác hao tổn quá khủng bố, không nghi ngờ chút nào tới một cái đại thánh đều có thể chém hắn. Ngay ở đạo quân thân tử tàn thể xuất hiện ở đây, thời khắc, bốn phía bát hoang mơ hồ có khủng bố sát quang bắn ra bốn phía. Một tôn lại một tôn đáng sợ tuyệt thế hùng chủ khí tức trong bóng tối chập trùng, mãnh liệt một mảnh, để sơn hải quan run rẩy dữ dội. Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khí tức toàn diện bạo phát, phun ra nuốt vào hơi thở hồng hoang. Hắn biết rõ có người muốn giết đi đạo quân thân tử, chỉ cần làm ra một ít bão táp đi ra, tuyệt đối có thể xóa bỏ sắp chết đạo quân thân tử. Ta xem ai dám. Bất tử đạo quân tương lai, thiên đạo giáo giáo chủ lạnh lẽo mở miệng, nói ra lời nói, để bốn phía bát hoang chập trùng khủng bố khí lưu mơ hồ yên tĩnh lại. Bọn họ kiêng kỵ, nếu là bất tử đạo quân đánh tới, nghịch chuyển năm tháng sông dài lùng bắt một ít manh mối, rất có thể bắt được thủ phạm thật phía sau màn. Những người này không đánh cuộc được, sau lưng đều có quần tộc. Thiên đạo giáo giáo chủ thở vào nhẹ nhõm, nếu là thật sự có người đảm dám xuống tay, sự tình sẽ phi thường gay gâu, đạo quân thân tử phỏng chừng thật sẽ chết đi. Phúc, hắn ho ra đầy máu, thể khung xương bắt đầu gãy vỡ. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, đều muốn dây dưa đến chết. Thiếu giáo chủ, thiên đạo giáo trên dưới nén giận mà cuồng. Bọn họ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ làm đạo quân thân tử thương tổn được mức độ này. Vô tận năm tháng tới nay, ai có thể đem hắn bước đến một bước này? Bọn họ không tin một cái đạo thiên đế làm được đến. A. Đạo quân thân tử phát ra gào thét, huyền hoàng ma vương, cho ta nửa tháng, ta sẽ đích thân chém ngươi. Hắn nộ, đến mức tận cùng, hận muốn điên, chưa từng có bị thiệt thòi lớn như vậy, xưa nay đều không có, nhưng là lần này hắn kém chút chết đi, chết ở nửa đường trên. Thiên đạo giáo giáo chủ vội vàng lấy ra đếm không hết bì dược, trợ giúp đạo quân thân tử chữa thương. Đạo quân thân tử thương thế cố nhiên phi thường nghiêm trọng, nhưng là hắn cảm giác có đoạt thiên địa tạo hóa thuật trong tay, không đến nỗi nguyên khí đại thương. Rất nhanh hắn nói ra thật tình. Sơn hải quan náo động một mảnh. Quả thực cùng một vài người suy đoán gần như. Đạo thiên đế, ngươi quả thực là cái tiểu nhân. Thiên đạo giáo giáo chủ muốn rách cả mí mắt. Chỉ vào hắn cả giận nói. Thừa dịp thiếu giáo chủ bế quan ngươi đánh lén hắn. Quả thực là không biết liêm sỉ. Ngươi có còn hay không một viên cường giả chi tâm ni. Lão tử giáo huấn chính mình nô tài. Có liên quan gì tới ngươi? Đạo lăng đáp lại. Để thiên đạo giáo trên dưới phẫn nộ. Đạo quân thân tử càng là trợn tròn đôi mắt. Ho ra đầy máu. Khí đến tâm phổi run rẩy dữ dội. Gầm hét lên. Chờ. Nửa tháng sau. Ta sẽ lấy ngươi đầu người. Quả đấm của hắn nện. Tất cả kế hoạch đều bị phá hỏng. Côn Luân Tiên Sơn hành trình. Bọn họ tiêu tốn bằng trời đánh đổi. Nhưng là một cọng lông đều không có mò đến. Trái lại tổn thất nặng nề. Chỉ có hắn một người sống sót. Nói chuẩn xác. Vẫn là một cái thần thương còn sống sót. Nghĩ đến đây. Đạo quân thân tử khí đến độ muốn ngất. Hắn biết rõ ở Côn Luân Tiên Sơn đào móc kho báu là kinh khủng đến mức nào. Tuyệt đối bù đắp được thiên đạo giáo non nửa gốc gác. Thậm chí Côn Luân bên trong tiên trì nước quý. Chính là vô giá chi vật. Cái kia một ao nước quý đều bị lấy đi. Này nước quý rất khó dùng giá trị đi cân nhắc. Này thiên đạo giáo là cỡ nào kinh thế. Gần một nửa gốc gác. Đầy đủ cường thịnh quá thiên dương tinh loại này siêu cấp quần tộc. Kho báu này đạo lăng cùng hầu tử liên thủ lấy đi một nửa. Thu hoạch đủ rất khủng bố. Quan trọng nhất chính là thập nhị thần quỷ trận không còn. Vậy cũng là bất tử đạo quân vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn. Được xưng thiên đạo giáo mạnh nhất gốc gác. Phúc, đạo lăng đột nhiên ho ra một khẩu huyết. Hơi thở của hắn toàn diện suy yếu. Một cái lảo đảo bại liệt trên đất. Tình cảnh này. Để sơn hải quan cường giả thất sắc. Từng cái trợn to con mắt ngóng nhìn sang. Phát hiện đạo thiên đế khí tức suy yếu. Không gì sánh được. Cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Chủ nhân ngài làm sao? Thần tộc thần nữ vội vàng đi lên. Đem đạo lăng đỡ lên đến. Tình cảnh này, để thần thiên bá như là ăn một đống phân một dạng. Sắc mặt khó coi đáng sợ. Thần tộc thần nữ, đầu tiên là bị trở thành đạo lăng người hầu gái. Loại này sỉ nhục hắn không chịu nổi a. Khí đến cả người đều đang phát run. Phân thân này, không, lẽ nào là thân ngoại hóa thân. Cự linh tộc cường giả con mắt mở to. Nhìn về phía vòng xoáy lớn khu vực, Hàn Khuynh đã không xong rồi. Hắn bị đạo tặng sức mạnh đánh chết. Chỉ có điều đạo lăng hóa thân ở bão táp lớn bên trong, vô pháp may mắn thoát khỏi. Thần tộc Hàn Khuynh trước khi chết trọng thương hắn hóa thân. Để hắn hóa thân chết ở một trận này náo loạn bên trong. Toàn trường náo động. Một vài người vẫn không có biết rõ. Cảm giác đạo lăng đã chết đi. Nhưng là Hàn Khuynh cũng chết. Đạo quân thân tử là trốn ra được. Thế nhưng một vị cao cao tại thượng chư thiên đế vì này trả giá tính mạng đánh đổi. Khẳng định là thân ngoại hóa thân. Căn bản không phải phân thân. Là thân thể máu thịt. Huyền Hoàng Ma Vương đã trọng thương. Ai đi qua đem hắn giết đi. Thiên đạo giáo giáo chủ thần sắc kinh hỉ, đồng thời đem treo ở khu vực này thiên đạo bảo giám nắm giữ trở về. Chỉ bất quá hắn sắc mặt từ từ khó coi xuống, giữa trường không người mở miệng, không người dám to gan hành động. Đây là làm sao? Tuy rằng khoảng thời gian này các đại siêu cấp quần tộc tổn thất nặng nề. Nhưng là phải đi ra một ít đồng đại chí tôn vẫn là có thể làm được. Chỉ có điều hiện tại không người dám đi. Vừa nãy đạo thiên đế tuyệt thế tư thái đã kinh sợ bọn họ không dám manh động. Đây là cỡ nào hung uy, mặc dù là đạo thiên đế trọng thương, vào lúc này cũng không có người dám to gan giết hướng về thiên môn bên trong. Đã nuôi thành vô địch uy, sớm muộn có một ngày, dường như đạo quân thân tử, thế gian không người ở trước mặt hắn xưng tôn, vô liêm sỉ, một cái trọng thương đạo thiên đế. Dĩ nhiên đem bọn ngươi sợ đến như vậy, còn thể thống gì, còn thể thống gì a? Thiên đạo giáo giáo chủ nổi giận, đây là giết đạo lăng thời cơ tuyệt hảo, nhưng là bọn họ đều sợ, vừa nãy hắn phong ấn thiên môn thủ đoạn quá hung tàn. Ai biết đạo thiên đế có còn hay không hậu chiêu, nhưng là, sau một khắc hắn càng kinh nộ, phát hiện trở về thiên đạo bảo giám. Bị một loại sức mạnh đáng sợ ràng buộc ở. Là ai dám to gan đoạt ta thiên đạo giáo bảo vật? Lăn ra đây cho ta. Thiên đạo giáo giáo chủ thịnh nộ. Đầu tiên một vài người phát hiện hư không thiên bi tung tích. Ở mênh mông trong thời không phóng thích khủng bố chùm sáng. Hư không thiên bi vẫn là rất mạnh. Trực tiếp đè ép thiên đạo bảo giám. Đáng tiếc hư thiên nhi toàn diện ra tay, cũng rất khó chấn áp lại thiên đạo bảo giám. Bảo vật này sức mạnh quá mạnh, năm đó bị bất tử đạo quân được, liền bị hắn chặt đứt tất cả dấu ấn, bị trở thành thiên đạo giáo tiên chân một trong. Thiên đạo bảo giám này nhưng năm đó đạo tộc tiên chân, muốn chấn áp thiên đạo bảo giám, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ở thiên đạo giáo giáo chủ điên cuồng dưới sự khống chế. Thiên đạo bảo giám lại một lần nữa trở về. Chỉ có điều sau một khắc toàn trường náo động. Một khẩu khủng bố chậu phát sáng. Vờn quanh vô tận màu vàng thiên ngân. Đây là tụ bảo bồn đang thức tỉnh. Nơi này đến còn nằm ngang thần hoang đại kích. Là đạo lăng hóa thân mất trí bảo. Vào lúc này giả bác quân đã khống chế tụ bảo bồn. Này tụ bảo bồn toàn diện khôi phục. Để thiên đạo bảo giám ở lay động. Cũng bị tụ bảo bồn nuốt lấy. Các ngươi dám. Thiên đạo giáo giáo chủ muốn rách cả mí mắt. Đây chính là thiên đạo bảo giám. Không gì sánh được quý trọng tiên chân. Nắm giữ hắn có thể quan sát chư thiên cách cục. Theo đạo tặng bắt đầu thiên đạo bảo giám liền phát huy kỳ hiệu. Để bọn họ có thể nhìn thấy đạo tặng bên trong hình ảnh. Nhưng là hiện tại bị ràng buộc ở. Thiên đạo giáo giáo chủ trong lúc nhất thời rất khó đem thiên đạo bảo giám mang ra đến. Ngay lúc này, hầu ca mang theo kim cô bổng đập lên. Này thiên đạo bảo giám đều ở nổ vang. Đại hắc sợ hết hồn. Vội vã để hầu tử chậm, đã điểm, bảo vật này thật đáng sợ, nắm giữ thiên đạo bảo giám, tương lai thiên đình có con mắt thứ ba, có thể giám sát toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, không cần lo lắng, hầu ca hắn thu không đi, có tụ bảo bồn trong tay, còn có bao lão đầu truyền cho ta khống bảo thuật, thiên đạo bảo giám sẽ không bị hắn lấy đi. Tất lại còn có đạo tặng sức mạnh ngăn cách. Giả bác quân cười to. Đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Tụ bảo bồn sức mạnh từng bước khủng bố. Ánh vàng ngàn tỷ sợi. Mỗi một đạo đều cuốn quanh ở thiên đạo bảo giám phía trên. Đem hắn gắt gao ràng buộc trụ. Ở thiên đạo giáo giáo chủ ánh mắt giết người dưới. Thiên đạo bảo giám liền như vậy chậm rãi đều rơi vào tụ bảo bồn bên trong. Đáng ghét, các ngươi những này run rế. Run rế, thiên đạo giáo giáo chủ trợn tròn đôi mắt. Chí bảo mất, chư thiên đế chết đi. Hết thảy đều chính là cứu đạo quân thân tử. Này đại giới thực sự là quá mức nặng nề. Hiện tại bọn họ đã vô pháp xuyên thủng đạo tặng bên trong hình ảnh. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Sơn hải quan đại nhân vật toàn bộ đều nhìn sang. Sắc mặt của bọn họ có chút không bình thường. 81 thiên môn mãnh liệt nổ vang. Một tấm lại một tấm cổ xưa thiên môn. phảng phất một cái lại một cái đạo tôn ở thức tỉnh, làm 81 đạo tôn bóng mờ toàn diện hiện ra thời khắc. Toàn bộ đạo tạng đều nổ vang, dáng lành vạn sợi, thổ cam tuyền, thiên hàng tường thủy. Đây là hết thảy đại nhân vật đều thần sắc nghiêm túc. 81 thiên môn rung động ầm ầm, phóng dạ khí thế, vườn quanh một cái tiểu tiên tử, tiên nhi lột xác kinh người, cơ thể rực rỡ, dường như ngồi xếp bằng ở cửu thiên ngân hà bên trong. Thánh khiết hoàn mỹ, cơ thể của nàng bên trong, một phần lại một mảnh tiên kinh tự chủ vận chuyển. Mỗi một phần đều tràn ngập chí cao vô thượng tiên đạo khí thế. Đây là đạo tộc mạnh nhất kinh thư, Thông Thiên Tiên Kinh, hiện tại bị tiên nhi theo trong truyền thừa sưu tầm đi ra. Chỉ có điều vận chuyển lên đến phi thường vất vả, nàng đã cảm giác được hạt nhân cung điện tồn tại. Toàn trường đại nhân vật đều thất sắc, bọn họ nhìn tận mắt đến 81 thiên môn khí tức bị tiên nhi dẫn dắt đi ra, đan xen vào nhau, bỗng nhiên nhằm phía thần bí khu vực, phảng phất là tiên khung nơi bị mở ra thời khắc. Tiên quang gai người, con người đều không mở ra được, thậm chí trong này mơ hồ có một cái mơ hồ tiên điện hiển hóa ra một góc. Hạt nhân cung điện lại muốn như vậy mở ra. Đạo tộc tiên điện, được xưng hộ đạo giả một mạch mạnh nhất gốc gác hạt nhân tiên điện xuất hiện. Các đại quần tộc cường giả trợn mắt ngoác mồm, lẽ nào quay đầu lại, hết thảy đều tác thành đạo thiên đế một mạch không thành. Xa lạ gian phòng, địa phương xa lạ, liền máy vi tính đều là xa lạ. Chỉ có mang theo quen thuộc bàn phím đi tới nơi khác. MK, viết bất động, vất vả, đột nhiên đổi cái địa phương. Tháng trước đổi mới không đành lòng nhìn thẳng. Hoàn cảnh của nơi này quá xa lạ. Đánh vương giả nông dược đều bị người ngược. Mau tới cái đại thần mang mang ta. Ta muốn lên hoàng kim. Gần nhất, chậm rãi mới thích ứng xuống. Tháng này đổi mới đã bắt đầu tăng cường, ta sẽ cố gắng tăng nhanh đổi mới, tận lực cuối năm xong xuôi, không, nhất định phải xong xuôi. Mặt khác, đổi mới thuận tiện, ta tận lực canh tư, tuy rằng không thể bạo phát lên, bất quá ta mỗi ngày sẽ tận lực nhiều đổi mới một chương. Hết chương.